Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 453, trái ác quỷ chi cây. Ngươi muốn cái gì? Cô Akira nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, nói, coi là, ngươi cũng không cái gì là ta muốn. Ngược lại ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như vậy ta liền nói cho ngươi nghe, thế giới này vốn là không có ninja, không có chakra, chakra khởi nguồn là thần thụ, mà thần thụ là Osusuki Karuya mang đến. Ở xa xôi ngoại tinh, có một cái Osusuki bộ tộc, thần thụ hạt giống liền đến từ chính bọn họ. Osusuki Kaguya chỉ là Osusuki bộ tộc một cái người hầu. Đem thần thụ ở đây gieo xuống sau khi Osusuki Kaguya liền ở ngay đây định cư, kết hôn, sinh con, hai đứa con trai, một cái Osusuki Hagoromo, một cái Osusuki Hamura, hai người kia chính là tất cả ninja bắt đầu. Bất luận là Senju bộ tộc, vẫn là Uchiha bộ tộc, vẫn là Uzumaki bộ tộc, Hyuga bộ tộc, cùng với những chủng tộc khác, đều là bọn họ đời sau. Theo thời gian không ngừng phân hóa, Osusuki Kaguya sợ sệt Osusuki bộ tộc đến đây thu hồi thần thụ. Bởi vậy, liền quyết định chế tạo binh sĩ để chống đỡ Osusuki bộ tộc đến. Phương pháp chính là vô hạn nguyệt độc. Vô hạn nguyệt độc không phải sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới phương pháp, mà là chế tác binh sĩ phương pháp. Ngươi cho rằng những kia bạch Zetsu là như thế nào đến? Những kia toàn bộ đều là lần trước vô hạn nguyệt độc trúng thuật người. Kaguya hai đứa con trai, không hiểu Kaguya làm vì là cùng Kaguya tiến hành rồi đại chiến, đem Kaguya phong ấn tại ánh trăng bên trên. Sau khi lại đem thần thủ chia làm 9 con vĩ thú. Đây chính là ninja lịch sử. Uchiha Madara trợn to hai mắt. Những này hắn hoàn toàn cũng không biết. Đây là thật sự. Đương nhiên ta không lừa gạt lý do của ngươi. Không phải sao? Vậy sao ngươi sẽ biết? Cô Akira nở nụ cười, nói, ta đương nhiên biết, bởi vì ta không phải người của thế giới này. Ta không chỉ có biết các người thế giới này qua đi lịch sử, còn biết ta chưa từng xuất hiện, vốn là nên có tương lai. Tương lai, đúng, nếu như ta không xuất hiện, như vậy Osusuki Kaguya sẽ lấy thân thể của ngươi vì là môi giới, phục sinh. Đúng rồi, Hắc Zetsu là Kaguya con trai thứ ba. Lại sau khi lục đạo tiên nhân sẽ đem sức mạnh của chính mình mượn cho Naruto cùng Sasuke, nhường Naruto cùng Sasuke đánh bại Osusuki Kaguya, cứu vớt thế giới này. Uchiha Madara cau mày, Naruto cùng Sasuke, không sai, hai người bọn họ, một cái là Atula chuyển thế, một cái là Indra chuyển thế. Atula cùng Indra là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai. Đúng rồi, người cùng Senju Hashirama cũng là hai người bọn họ chuyển thế. Bởi vậy các người mới sẽ nắm giữ vượt qua bạn cùng lứa tuổi thực lực. Cô Akira nói ra tin tức lượng quá lớn, Uchiha Madara một chốc không thể tiếp thu. Vậy ta trước làm tất cả, không đều là làm không? Không kém bao nhiêu đâu. Điều này làm cho Uchiha Madara có chút hoài nghi nhân sinh. Đi ra nhà hàng, hồn bay phách lạc, chống đỡ Uchiha Madara nhiều năm như vậy, chính là Hắc Zetsu đối với Uchiha Madara lời nói dối. Thế nhưng hiện tại, lời nói dối bị đâm thủng. Cô Akira mắt nhìn Uchiha Madara bóng lưng, một lúc lâu, thu tầm mắt lại. Các ngươi thế giới này như thế nào đi nữa nói, so với Sokugeki no Soma thế giới cũng phải may mắn nhiều lắm. Bất luận là Osusuki Kaguya vẫn là Osusuki Momoshiki cũng có thể bị đánh bại, mà Sway Taipan cũng cùng bọn họ so với, liền mạnh quá nhiều, thậm chí, căn bản không có cách nào so với. Hokage thế giới dừng lại thời gian kết thúc. Cô Akira trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Một cái thần thụ trái cây xuất hiện ở cô Akira trong tay. Cô Akira lấy ra long cốt chi nhận, đem trên trái cây diện phần thịt quả toàn bộ đều dịch đi. Chia làm 6 phần, chính mình 1 phần, Irina 1 phần, Lilith, Akilulu, Lampard, Rooney, mỗi cái 1 phần. Sau khi hạt giống, cô Akira nhưng là đưa vào phép thuật vị diện. Liền nơi này, cô Akira tìm vị trí, không có hết sức chọn, lấy thần thụ cường độ. Phép thuật vị diện ở trong cũng sẽ không có cái gì có thể uy hiếp đến thần thụ tồn tại. Đệ nhị nhân sinh đảo nhỏ, cùng những khu vực khác, là hoàn toàn ngăn cách, vừa mai phục thổ địa. Lập tức, một đoạn màu xanh biếc liền xông ra. Cô Akira trở về phòng, phát hiện trên đĩa thần thụ phần thịt quả đã bị toàn bộ ăn sạch. Rất hiển nhiên, Irina bọn họ toàn bộ cũng đã trở về một lần. Hơn nữa lần thứ hai tiến vào dị giới cánh cửa. Cô Akira không do dự, hướng đi dị giới cánh cửa. Vừa bước một bước vào, thế giới, vua hải tặc, nhiệm vụ, thu được trái ác quỷ chi cây, khen thưởng. Màu vàng nguyên liệu nấu ăn, cứu cực trái ác quỷ, dừng lại thời gian 20 ngày, một trận trời đất quay cuồng. Cô Akira đi tới hải tặc thế giới, bốn phía, không có một bóng người. Lần trước, dừng lại thời gian kết thúc trước, cô Akira thính là cùng Nojiko hai người tách ra. Hiện tại, Nojiko hẳn là đi tới chính mình thợ săn tiền thưởng con đường. Trái ác quỷ, ta biết, hải tặc thế giới tiêu phối. Thế nhưng, này trái ác quỷ chi cây ở nơi nào? Ta còn thực sự chính là không biết. Hơn nữa khen thưởng cứu cực trái ác quỷ, ta cũng chưa từng nghe nói. Cô Akira ánh mắt lóe lên một cái. Muốn nói có thể biết. Khẳng định chính là thế giới này. Đứng ở kim tự tháp đỉnh những người kia. Tứ hoàng. Hải quân đại tướng, cùng với thiên long nhân, quân cách mạng, cũng có thể tính một cái. Cô Akira làm ra quyết định, trước tiên tìm tứ hoàng. Một ý nghĩ, cô Akira liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, Red Line những kia ngăn cản. Đối với cô Akira căn bản không tính là gì, hoàn toàn có thể căn cứ nhân vật, đến tiến hành vị trí khóa chặt. Cái thứ nhất, sang. Một chiếc thuyền lớn bên trên, sang thuyền viên chính đang ăn mừng, cũng không có gì hay chúc mừng sự tình. Thế nhưng hải tặc loại nghề nghiệp này chính là yêu thích chúc mừng. Uống rượu, khoác lác, không còn biết trời đâu đất đâu. Cô Akira thân hình, đột ngột xuất hiện ở thuyền hải tặc trên không. Liền như thế, dừng lại ở giữa không trung. Sang, cô Akira âm thanh âm vang lên. Nhất thời, toàn bộ băng hải tặc đều ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung cô Akira. Ngươi là người nào? Bầy hải tặc chưa từng thấy cô Akira. Nhất thời đối với cô Akira thân phận các loại suy đoán. Chỉ cần là có thể như thế lung lay trên không trung. Liền không đơn giản, mái tóc màu đỏ sang từ trong khoang thuyền đi ra. Các hạ là... Ta là tới hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi có biết hay không trái ác quỷ chi cây ở nơi nào? Trái ác quỷ chi cây? Sang con mắt hơi híp lại. Nói, ngươi tìm cái này làm gì? Ngươi đây không cần phải để ý đến. Ngươi liền nói ngươi có biết hay không đi. Không biết, cô Akira thu hồi tầm mắt. Hắn phán đoán ra, Sang không phải đang nói dối. Thân hình lóe lên. Trực tiếp biến mất, bên cạnh thuyền viên súng lại. Sang, cái kia là người nào a? Không biết, không biết, mặc kệ nó, tiếp tục uống quán ba. Nói rất đúng, uống rượu, Sokugeki Chita có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Bằng, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.